Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1653, Đông Húc. Đừng nói lung tung, hừ, người biết cái gì, cảm tình có thể coi như ăn cơm sao? Liên Tuệ gặp Cát Đông Húc, người trẻ tuổi này dĩ nhiên đứng lên nhúng tay việc nhà của bọn họ. Hơn nữa còn đại có nói dạy bộ dạng. Không khỏi thẹn quá thành giận nói, cảm tình có thể hay không coi như ăn cơm ta không biết. Nhưng ta biết nếu như không có cảm tình, đại nạn lâm đầu thời gian, phu thê liền từng người bay, ngươi có thể bảo đảm con gái ngươi nếu như gả cho một người tốt. Nhà bọn họ hoặc là nhà các ngươi là có thể vẫn tốt xuống sao? Ngươi có thể bảo đảm cái kia người tốt nhà có tiền có thế không sẽ đi ra hoa thiên tửu địa sao? Coi như vừa bắt đầu sẽ không, chờ con gái ngươi biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng thời gian. Hắn còn có thể thủ nàng sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng Quách thị trưởng nghĩ đem biểu ca ta điều chỉnh đến Lâm Châu thành phố đến, đem hôn nhân việc theo sau tính toán gì sao? Các ngươi cho là như vậy, chúng ta Hứa gia liền không sánh được các ngươi Quách gia sao? Cát Đông Húc sớm đã có chút căm tức Quách gia đối với hắn cậu đám người không tôn trọng. Đặc biệt là bọn họ dĩ nhiên vẫn còn ở hắn biểu ca cùng Quách Tiểu Ngọc hôn nhân trên đánh hai tay. Chuẩn bị tính toán mưu đồ, này để hắn căm tức hơn. Vì lẽ đó gặp Liên Tuệ thời gian này thẹn quá thành giận địa hướng hắn gian dày. Cũng lười cho nàng cái gì mặt mũi là mình cho. Nàng nếu không cho Hứa ra mặt mũi, hắn cái này Hứa ra cháu ngoại lại làm gì cho nàng mặt mũi? Phải cho cũng là chờ nàng cải biến đối với Hứa ra thái độ phía sau. Cũng là Quách Tiểu Ngọc thành Hứa ra con dâu phía sau. Các ngươi Hứa ra, Quách Hòa Phong vợ chồng nghe vậy không khỏi sững sờ. Mà Hứa Chiết Minh đám người gặp Cát Đông Húc tính bướng bỉnh tới, đều sắc mặt không khỏi đại biến. Đông Húc, đừng nói lung tung, cậu hai Hứa Chiết Bác liền vội vàng đứng lên muốn đem Cát Đông Húc kéo đi sang một bên, đỡ phải hắn ở đây thêm dầu vào lửa. Cát, các ngươi Hứa ra, ngươi cho rằng ngươi đọc Phêrô Quốc Hoàng gia Lý Công học viện cũng đã rất giỏi à. Các ngươi Hứa ra thật muốn ghê gớm, ngươi trở về thì không phải là giáo sư trợ lý, mà là giáo sư. Quách Chính Trí gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên cùng mẫu thân hắn cố chấp đứng lên. Hơn nữa nghe ý của hắn dĩ nhiên Hứa ra còn so với bọn họ Quách gia nghiêu. Lập tức cũng căm tức, bỗng nhiên đứng dậy, bĩu môi mặt coi thường địa chào phúng nói. Được rồi, náo đủ chưa? Quách Hòa Phong vị này phó thị trưởng gặp bữa tiệc đã biến thành trò khôi hài. Làm quen rồi lãnh đạo hắn. Lập tức đem tay hướng về trên bàn một đập, trầm giọng hò hét, Quách Hòa Phong là lãnh đạo, này một phát huy vẫn là có quan uy, khí chàng rất mạnh. Quách Chính Trí đám người lập tức liền ngậm miệng lại. Cát Đông Húc đại cữu cùng đại cữu mụ đám người trên mặt còn lộ ra một chút vẻ hoảng hốt. Chỉ có Cát Đông Húc yên tĩnh mà nhìn Quách Hòa Phong, mặt không biến sắc nói. Ngươi làm sao sẽ nói cũng là tỉnh lỵ thành phố phó thị trường, đang cán bộ cấp sở, lẽ nào ngươi không hiểu cái gì gọi tôn trọng sao? Cậu ta mợ không là thủ hạ của ngươi, ước hẹn thời gian, các ngươi đến muộn còn lôi kéo gương mặt, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Ngươi làm cái gì vậy? Bày quan uy sao? Còn là nói ngươi cho rằng so với cậu ta mợ bọn họ cao nhất đẳng. Đông Húc, gặp Cát Đông Húc lần này liền Quách Hòa Phong đều cười tâu toét chào phúng chỉ trích. Hứa Chiết Bác đám người không khỏi dọa đến sắc mặt đều biến trắng. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, không có gì để nói. Quách Hòa Phong nghe vậy mặc dù là tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng cũng ỷ vào thân phận mình, xem thường cùng Cát Đông Húc đối chất, trực tiếp vung tay lên. Xanh mặt đứng dậy nói, cái này Quách thị trưởng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ta người cháu ngoại này hắn trẻ tuổi nóng tính. Hơn nữa tính khí từ trước đến giờ liền. Gặp Quách thị trưởng đứng dậy phất tay áo phải đi người. Lương Chân hoảng sợ vội vàng tiến lên muốn nói tốt. Được rồi, đại cữu mụ, hôn nhân là bình đẳng. Các ngươi cùng bọn họ là thân gia, cũng là bình đẳng. Ngươi không cần thiết như thế tự hạ thân phận. Cát Đông Húc kéo lại Lương Chân tay. Đông Húc, nhưng là, Lương Chân gấp đến độ nhảy lên. Ngay vào lúc này, cửa bao xương bị gõ ra. Đi tới một vị bưng chén rượu người trẻ tuổi. Mới vừa vào đến, hắn liền cảm nhận được bầu không khí không đúng. Muốn lui ra, nhưng người đã trải qua đi vào lui nữa ra cũng không thích hợp. Không thể làm gì khác hơn là nói. Quách thúc thúc, liền gì, không quấy rối đến các ngươi chứ. Là Lương Tài a, không quấy rầy, không quấy rầy. Tối nay ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm a. Quách Hòa Phong cùng Liên Tuệ liền vội vàng cười nói. Đúng đấy, ta thím sinh nhật, người một nhà tụ họp một chút nho nhỏ náo nhiệt một chút. Ta nghe nơi này ăn uống quản lý nói. Ngươi cũng ở, vì lẽ đó liền cố ý đi qua kính nhắm rượu. Trịnh Lương Tài đáp lời. Lúc nói chuyện ánh mắt nhưng vô tình hay cố ý liếc về Quách Tiểu Ngọc. Cái kia cũng thật là đúng dịp. Cái kia thúc thúc ngươi cũng ở đây. Quách Hòa Phong nghe vậy giật mình trong lòng. Hỏi, vậy khẳng định a? Trịnh Lương Tài nói. Vậy đợi lát nữa ta phải đi kính một hồi lãnh đạo. Quách Hòa Phong nói. Ha ha, không thành vấn đề. Đều là người trong nhà không cái gì ngoại nhân tại đó. Trịnh Lương Tài trả lời một câu. Sau đó như là mới đột nhiên phát hiện Quách Tiểu Ngọc giống như nói. Tiểu Ngọc, ngươi cũng ở a? Đã lâu không gặp. Gặp Trịnh Lương Tài tâm tư rõ ràng trên người Quách Tiểu Ngọc. Quách Hòa Phong vợ chồng âm thầm căm tức nhìn Hứa Kế Vinh một chút. Liên Tuệ càng là mở miệng thúc nói. Này, Tiểu Ngọc, nhân gia Lương Tài đến rồi. Ngươi cũng không biết cùng hắn chào hỏi sao. Người tốt Trịnh Lương Tài, đã lâu không gặp, giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta Hứa Kế Vinh. Kế Vinh đây là Trịnh Lương Tài, là ta cao trung bạn học. Quách Tiểu Ngọc cùng Trịnh Lương Tài lên tiếng chào hỏi, sau đó lôi kéo Hứa Kế Vinh nói. Trịnh Lương Tài gặp Quách Tiểu Ngọc lôi kéo Hứa Kế Vinh tay. Vẻ mặt rõ ràng trở nên hơi không tự nhiên. Ngượng ngùng hướng về Hứa Kế Vinh gật đầu nói. Ngươi tốt, mà Quách Hòa Phong vợ chồng gặp con gái rõ ràng biết Trịnh Lương Tài đối với nàng thú. Vì, hai người mình vừa ý người cũng là hắn. Nhưng nàng hay là cố ý lôi kéo Hứa Kế Vinh tay ngay trước mặt hắn giới thiệu bạn trai. Trong lòng không khỏi lại là căm tức lại là bất đắc dĩ. Đúng là Cát Đông Húc gặp Quách Tiểu Ngọc làm việc tuy rằng không đủ khéo đưa đẩy. Nhưng xác thực càng xem càng là thưởng thức. Âm thầm vui mừng biểu ca tìm một tốt bạn gái. Giữa lúc Quách Hòa Phong vợ chồng lén lút căm tức thời gian. Liên Tuệ điện thoại di động vang lên đứng lên. Liên Tuệ tâm tình đang phiền. Nguyên bản không muốn nghe điện thoại. Nhưng thấy là chính mình đệ đánh tới. Không thể làm gì khác hơn là nhận. Chuyện gì Liên Thành? Liên Tuệ trực tiếp hỏi nói. Anh rể có ở hay không? Liên Tường xảy ra chuyện rồi. Điện thoại cái kia đầu truyền đến một đạo vội vàng bên trong mang theo thanh âm run rẩy. Liên Tường xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Liên Tuệ nguyên bản không tâm tình cùng đệ nói chuyện. Nghe nói cháu trai xảy ra chuyện. Lập tức cả người một cái giật mình, liền vội vàng hỏi nói, bị Thái Lan người bên kia bắt đi. Liên Thành đáp lời, tại sao lại như vậy? Ngươi đừng vội, ta đưa điện thoại cho anh rể ngươi. Liên Tuệ nói đem điện thoại di động đưa cho Quách Hòa Phong. Nói, Liên Tường ở Thái Lan bên kia xảy ra chuyện gì? Quách Hòa Phong nghe vậy sắc mặt một hồi trở nên nghiêm túc. Nhận lấy điện thoại, mà nguyên bản nháo cái không vui Trịnh Lương Tài vốn định đi. Thấy thế lại lưu lại,